Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Địa Long. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Dương Phong còn chưa kịp đáp lời. Đạo đạo kịch liệt tiếng oanh minh, ngay tại trong sân rộng vang lên. Từng khối cực lớn phiến đá bị tung bay, từng đầu dài hơn 10 trượng địa long từ dưới quảng trường phương xuất hiện. 11 cái địa long, nghe được trong sân rộng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Dương Phong không tự chủ được hướng về âm thanh tới nguyên địa nhìn lại. Chỉ thấy được 11 cái dài hơn 10 trượng địa long, tung bay cứng rắn phiến đá, từ dưới quảng trường phương xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện thập nhất đầu địa long, để quảng trường bên trên hơn 200 tên võ giả trong lòng giật mình. Nhao nhao đề cao cảnh giác, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm trong sân rộng thập nhất đầu địa long, để cho ta tới thử xem thực lực của bọn hắn. Nhìn thoáng qua trong sân rộng thập nhất đầu địa long, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, bước chân. Cầm trong tay phù văn trường kiếm, trực tiếp hướng một đầu địa long tới gần mà đi. Đối mặt chạy nhanh đến Dương Phong, đầu kia dài hơn 10 trượng địa long, nâng lên cực lớn bàn chân, hướng về Dương Phong trên người dẫm đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong dẫm thành thịt muối tư thế. Nhìn xem địa long cực lớn bàn chân hướng về chính mình trên người dẫm đến, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình đằng không mà lên, hướng về địa long đầu phương hướng kích bắn đi. Đi chết đi, thân hình giống như mũi tên đồng dạng Dương Phong, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào địa long cực lớn đầu bên trên. Thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, trong tay phù văn trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào tới địa long đầu bên trong, điên cuồng quấy, trực tiếp đem địa long đầu phá hủy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đầu bị phá hủy địa long, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thân thể trong lúc đó vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Ta dựa vào, những thứ này địa long nhìn rất lợi hại, lại không nghĩ tới lại là bộ dáng hàng, một chạm liền nát. Nhìn xem Dương Phong dễ dàng đem một đầu địa long phá hủy, hơn 200 tên đề cao cảnh giác võ giả trong lòng buông lỏng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Một chàng thốt lên đằng sau, hơn 200 tên võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn vũ khí, hướng về 10 đầu địa long khởi xướng hung mãnh công kích. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại trong sân rộng vang lên. Từng kiện phù văn đai vũ khí lấy lực lượng kinh khủng, hung hăng công kích tại từng đầu địa long trên người, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Trên mặt đất long thân bên trên lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều trong lỗ nhỏ. Lại không có đem địa long phá hủy, đụng phải công kích 10 đầu địa long, không có có chần chờ chút nào cùng dừng lại, lập tức bước chân, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, hướng về hơn 200 tên võ giả vị trí vọt tới. Địa long tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Tiến vào võ giả trong đám, cực lớn bàn chân, mang theo lực lượng kinh khủng, đem một chút né tránh không kịp pháp lực cảnh võ giả dẫm tại dưới chân, hóa thành một bãi thịt nát. Con mẹ nó, địa long này không phải bộ dáng hàng sao? Như thế nào lợi hại như vậy? Một cước xuống, liền đem người cho dẫm thành thịt muối. Không phải địa long quá yếu, mà là Dương Phong quá lợi hại. Địa long này lực công kích cường đại, nhưng lực phòng ngự lại chẳng ra sao cả. Mọi người chú ý tránh né, đối địa long bày ra công kích từ xa, nhanh chóng đem những thứ này địa long cho xử lý. Nhìn thấy 10 đầu địa long đem mười mấy tên pháp lực cảnh võ giả dẫm thành thịt muối. Những võ giả khác trong lòng kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, cũng đề cao cảnh giác, rời xa địa long, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn vũ khí, đối địa long bày ra công kích từ xa. Hơn 100 tên pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả xa xa trốn ở 10 đầu địa long mấy ngoài trăm thước, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, khống chế phù văn vũ khí, đối với 10 đầu địa long bày ra hung mãnh công kích. Chỉ thấy được từng kiện phù văn vũ khí không ngừng mà xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại 10 đầu địa long trên người. Tại 10 đầu địa long trên người lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không thôi hố nhỏ. Chỉ là địa long chiều cao hơn 10 trượng, nếu như không đánh chúng muốn hại, không còn cách nào đem phá hủy, coi như thân thể đụng phải thương tích, vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ, như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, xông vào đến võ giả trong đám, cực lớn bàn chân đem từng người tốc độ chậm, thân thể không linh hoạt pháp lực cảnh võ giả dẫm tại dưới chân, hóa thành một bãi thịt nát. Ta dựa vào, đại gia phân tán, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy 10 đầu địa long một lần công kích, lại một lần nữa xử lý mấy chục pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng nắm chặt trong tay phù văn trường kiếm, bước chân hướng về một đầu địa long bên người vọt tới. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, còn sót lại hơn 100 tên võ giả nhao nhao bị làm tỉnh giấc, tản đi khắp nơi ra, thôi động thể nội pháp lực, điều khiển phù văn vũ khí đối địa long khởi xướng hung mãnh công kích. Trên mặt đất long trên người lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều cái hố. Ta đến rồi, nhìn cách đó không xa địa long, cấp tốc công kích bên trong Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, rơi vào một đầu địa long đầu bên trên. Đi chết đi, hai chân gắt gao đính tại địa long đầu bên trên. Dương Phong thể nội thật tức giận bỗng nhiên bộc phát, trong tay phù văn trường kiếm, tại hắn huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào tới địa long đầu ở trong. Đầu trong lúc đó chịu bị thương nặng địa long, điên cuồng hoảng động thân thể, ý đồ đem Dương Phong từ đầu bên trên bỏ rơi đi. Mà Dương Phong thì ổn định thân hình, hai chân gắt gao đính tại địa long đầu bên trên, song tay thật chặt mà nắm chặt phù văn trường kiếm, điên cuồng quấy, đem rễ địa long đầu xoắn nát, khiến cho co quắp té ở quảng trường bên trên, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Nhìn thấy Dương Phong tại một lần xử lý một đầu địa long, Trương Vũ vẻ mặt khẽ động, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hướng về một đầu địa long vị trí vọt tới. Tại tới gần địa long thời điểm, Trương Vũ hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, đằng không mà lên, rơi vào địa long đầu bên trên, lật bàn tay một cái, khẽ quát một tiếng, 18 thanh phù văn trường kiếm từ hắn trên người bay ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào tới địa long đầu bên trong, điên cuồng quấy, đem địa long đầu xoắn nát, khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên, hóa thành vô số đá vụn. Trương Vũ thành công xử lý một đầu địa long, Trần Thái trong mắt sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình cấp tốc chớp động, tại tới gần địa long thời điểm, hai chân gắng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, rơi vào địa long đầu bên trên, trong tay trường thương màu đỏ, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào tới địa long trong đầu, đi chết đi cho ta. Trường thương màu đỏ đâm vào tới địa long trong đầu về sau, Trần Thái khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường thương màu đỏ điên cuồng quấy, đem địa long đầu xoắn nát, co quắp ngã xuống đất bên trên, hóa thành vô số đá vụn, tản mát tại trong sân rộng. Trương Vũ cùng Trần Thái hai người một người xử lý một đầu địa long. Để cái khác, kim đan cảnh võ giả nhau nhau nhãn tình sáng lên. Trong đó một chút tự kiềm chế thực lực cường đại võ giả, càng là trực tiếp bước chân, hướng về còn lại địa long bên cạnh vọt tới. Cũng tại tới gần địa long thời điểm, gắng sức đạp đất, nhảy đến địa long đầu bên trên. Giết, giết, giết. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy tiếng hò giết, từng người nhảy đến mà đầu rồng bên trên kim đan cảnh vũ giả. Nhao nhao đem trong tay phù văn vũ khí, hung hăng đâm vào tới địa long đầu bên trong, điên cuồng quấy, đem địa long đầu phá hủy, khiến cho co quắp té ở quảng trường bên trên, hóa thành vô số đá vụn, tản mát tại trong sân rộng. Thập nhất đầu dài hơn 10 trượng địa long bị toàn bộ xử lý. Nhân tộc võ giả cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 100 người. Tổn thất nặng nề a. Truyền thừa điện, ma tộc đại năng truyền thừa. Khổ tận cam lai a. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Ma tộc đại năng truyền thừa a. Ta muốn quật khởi. Thập nhất đầu dài hơn 10 trượng địa long một bị xử lý. Còn lại hơn 100 tên võ giả liền đem ánh mắt liền nhìn về phía quảng trường phần cuối. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Ông, ông, ông, ông, ông." Từng đạo nhỏ bé tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Từ xa mà đến gần, lại càng ngày càng vang dội, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai, để trong lòng mọi người giật mình, không tự chủ được hướng về âm thanh tới nguyên địa nhìn lại. Chỉ thấy được một mảng lớn điểm đen, từ quảng trường một bên chạy nhanh đến. Những cái kia điểm đen là cái gì? Nghe được thanh âm không có, tại sao ta cảm giác giống như con ruồi âm thanh đây? Không sai, ta cảm giác cũng là con ruồi âm thanh. Chẳng lẽ bên kia điểm đen là con ruồi hay sao? Nhìn xem từ đằng xa chạy nhanh đến điểm đen, đông đảo võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận, cũng đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, xa xa điểm đen càng ngày càng gần, điểm đen dáng vẻ cũng chậm chậm hiện ra trong tầm mắt của mọi người. CMN, những cái kia điểm đen thật đúng là con ruồi. Con mẹ nó, lão tử thật vất vả chờ đến tiếp chịu ma tộc đại năng truyền thừa thời khắc, lại bị một đám con ruồi cho quấy cùng. Xem ta như thế nào đem những con ruồi này đốt thành cho bụi. Lại là con ruồi, thật là quá kỳ quái. Cái này ma tộc đại năng lại còn có dưỡng con ruồi yêu thích. Khi thấy rõ điểm đen tướng mạo, biết rõ cách đó không xa điểm đen là con ruồi đằng sau, đông đảo võ giả không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Lưu tinh hỏa vũ." Làm vô số điểm đen con ruồi tiến vào trong sân rộng lúc, một tên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, mang theo vô cùng nóng quang mang, hướng về con ruồi trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem con ruồi đốt thành cho bụi tư thế. Rất nhanh, lít nhà lít nhít con ruồi liền tiến vào đến một cái biển lửa bên trong, tại vô cùng nóng hỏa diễm ở trong thỏa thích lăn lộn, cũng từ vô cùng nóng trong biển lửa vọt ra. http://www.sup.com.txt 90316/20726884 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.